Đạo, chương 703, Sinh sinh đánh giết Trảm Thảo trừ căn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 22 điểm thứ tư. Nay cái chấm dứt, tiếp theo ở ngoài sáng ngày trời vừa rạng sáng. Cầu phiếu, đối mặt hung hãn đánh giết. Phương Thành núi trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Nhưng làm hắn sợ hãi chỗ ở chỗ không gian đã phong tỏa không cách nào thi triển thuấn di. Hơn nữa cái này tiêu thần triển lộ ra đến độn quang tốc độ như trước tại hắn phía trên. Nói cách khác, hôm nay cuộc chiến hắn không có nửa điểm đường lui. Không thắng tắc thì vong. Ở vào tuyệt cảnh, tại tiêu thần cường hoành áp lực bức bách phía dưới. Cái này Phương Thành núi triệt để lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Giờ phút này trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả trừng long nhãn lớn nhỏ toàn thân đen nhánh đan dược nuốt vào. Đan dược cửa vào, lão quỷ này trong miệng lập tức phát ra thống khổ gào thét. Thân thể đồng dạng cưỡng ép cất cao, trong cơ thể khí tức tàn sát bừa bãi trong điên cuồng tăng lên. Ngắn ngủn mấy tức thời gian rõ ràng đã đạt tới không ngã đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này Phương Thành núi nhìn lại cùng tiêu thần hình tượng nhưng lại có phần có vài phần tương tự. Tất cả đều huyết đỏ mắt con mắt, trong cơ thể phát ra hung hãn bạo ngược khí tức. Nhưng không giống với tiêu thần thi triển huyết sau khi cuồng hóa như trước có thể bảo trì thần trí thanh tình. Cái này Phương Thành núi mượn nhờ đan dược chi lực kích thích tiềm năng cưỡng ép tăng lên tu vi. Bản thân linh trí nhưng lại đã đại thụ ảnh hưởng. Giờ phút này hóa thân thành chỉ biết giết chóc quái vật. Giống, đối mặt tiêu thần oanh rơi nắm đấm. Phương Thành núi gào thét trong không hề tránh lui chi ý một quyền oanh ra. Oanh, quyền quyền chạm nhau. Tiêu thần thân thể khẽ run lập tức đem cái kia lực phản chấn hóa giải ra. Phương Thành núi lão quỷ này trong miệng nhưng lại lập tức phun ra một đạo huyết kiếm. Cả đầu cánh tay cốt cách một hồi bùm bùm cách cách loạn hưởng. Bị cường lực chấn vi bột mịn. Dùng tiêu thần thiên phẩm đạo khí thượng phẩm thân thể. Giờ phút này tại huyết cuồng hóa trạng thái hạ thân thể cường hoành trình độ bị cưỡng ép tăng lên. Cái này Phương Thành núi cùng tiêu thần đối chiến, tự nhiên là tự tìm đường chết. Bất quá giờ phút này Phương Thành sơn thần trí không có. Bị thương sau chẳng những không có sợ hãi lui ra phía sau. Ngược lại giữ tợn gào thét trong lại lần nữa hung hãn không sợ chết vọt tới. Khí thế có chút làm cho người ta sợ hãi. Tiêu thần mặt không biểu tình, chân bước tiếp theo phóng ra lập tức nghênh tiếp. Tại đây Phương Thành núi đối với thanh long mày động sát cơ thời điểm lên. Hắn kết cục cũng đã nhất định. Oanh, oanh, trăm trượng trên bầu trời hai gã không ngã đỉnh phong cường giả hung hãn chém giết. Bạo ngược vô cùng, phương viên mấy ngàn trượng không gian đều vỡ vụn. Mặt đất rừng rậm, núi đá bị giao thủ dư. Và, cường hoành hủy diệt lực lượng đem hắn lập tức hóa thành bột mịn. Tiếp theo bị nuốt vào đen kịt trong không gian. Tại đây trong rừng rậm diễu võ dương oai tung hoành vô số năm không người dám can đảm trêu chọc cường đại yêu thú. Giờ phút này nguyên một đám như là chó nhà có tang giống như điên cuồng hướng xa xa chạy ra. Những này yêu thú trong không thiếu đã có được bản thân linh trí cao giai tồn tại. Nhưng giờ phút này theo trong khi giao chiến phát ra khí tức nhưng lại để cho bọn hắn triệt để sợ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chúng quả thực không thể tin được giao chiến lại là hai nhân loại. Đến cùng ai là dùng cuồng bạo hung hãn chứ danh yêu thú. Nếu như nhân tộc tu sĩ mỗi người cũng như hai người này hung hãn không sợ chết. Cái này nhân gian giới cái đó còn có bọn hắn yêu thú cư trú địa phương. Một đám yêu thú cấp cao khóc không ra nước mắt. Giờ phút này riêng phần mình mang theo dưới trướng tiểu đệ điên cuồng chạy thục mạng. Chê cười, dùng cái này hai gã nhân tộc tu sĩ bạo phát đi ra khí thế. Một khi bị cuốn vào trong đó, chẳng lẽ không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời dùng tiêu thần, Phương thành núi hai người giao chiến vi trong nội tâm trong vòng ngàn dặm nội yêu thú tuyệt tích. Hơn nữa chính đang không ngừng hướng phương xa di chuyển. Ly khai chỗ này khiến chúng nó cảm giác được tử vong khí tức bao phủ địa vực. Tiêu thần huyết mạch chi địa thực lực tăng vọt về sau. Đối mặt là cái kia thâm bất khả chắc huyết vương. Bị buộc đi xa tha hương đi vào Mạc La tu chân giới. Về sau thiên kiếp trọng thương. Một lòng dưỡng thương. Cho đến hôm nay tính toán là lần đầu tiên đem bản thân thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Loại này cường hoành gần như không gì làm không được cảm giác. Thật sự phi thường làm cho người mê luyến. Điên cuồng giao thủ dùng công đối công toàn bộ không một chút phòng ngự. Tiêu thần, phương thành núi giữa hai người đối chiến có thể nói điên cuồng đã đến khi nào. Bất quá giờ phút này theo chém giết tiến hành. Cái này phương thành núi thân thể nhưng lại đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu không có trong cơ thể cường hoành lực lượng chèo chống. Chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy ra. Cùng tiêu thần mỗi lần giao thủ, lão quỷ này đều muốn thừa nhận thật lớn tổn thương. Giờ phút này khí tức chính đang không ngừng suy yếu giảm xuống. Trái lại tiêu thần thì là càng đánh càng mạnh, thủ đoạn càng phát lăng lệ ác liệt tàn nhẫn. Chết, tiêu thần đáy mắt sát cơ bùng lên. Giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, một quyền đem hết toàn lực oanh ra. Phương thành núi giờ phút này tựa hồ cũng cảm ứng được bóng ma tử vong bao phủ. Trong miệng phát ra giống như dã thú sắp chết không cam lòng gào thét. Trong cơ thể khí tức đúng là lập tức tăng lên một cấp độ không ngớt. Nhưng dù vậy, hôm nay hắn như trước chẳng lẽ từ cục. Oanh, tiêu thần thiết quyền oanh rơi. Nổ mạnh về sau cả phiến không gian triệt để yên tĩnh xuống dưới. Phương thành núi sắc mặt như trước dữ tợn, nhưng này một đôi tròng mắt nội huyết sắc nhưng lại phi rút đi. Sau một khắc thanh gió thổi tới, người này thân thể phong hóa chung chung vi cho bụi rơi. Nguyên thần tùy theo cùng nhau tán đi, triệt để tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa. Tiêu thần mặt không biểu tình thu tay lại, huyết cuồng hóa tùy theo giải trừ. Tuy nhiên trong cơ thể hao tổn không nhỏ. Đối với hắn nhưng lại không quá lớn ảnh hưởng. Tại vượt qua phản tổ huyết mạch cấp độ huyết mạch chi lực chống đỡ dưới. Huyết cuồng hóa đối với tiêu thần hao tổn cũng không phải là không thể thừa nhận. Giờ phút này phất tay đem phương thành núi nhẫn chữ vật thu vào trong tay. Tiêu thần chân đạp hư không đứng tại chỗ cũ. Chau mày suy tư chi ý. Một lát sau hắn đáy mắt lãnh mang lóe lên. Trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định, dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc, dưới mắt hắn đã cùng phương gia kết xuống không chết không ngớt cừu hận. Đã như vậy tự nhiên không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Phương gia tu sĩ có lẽ không cách nào đối với tiêu thần tạo thành uy hiếp, nhưng bọn hắn đối với thanh long mày nhưng lại một cái nghiêm trọng uy hiếp. Loại này mầm tai họa. Tự nhiên muốn sớm làm đem hắn triệt để nhổ. Tiêu thần ngẩng đầu. Đen kịt trong đôi mắt thần sắc bình tĩnh. Chỉ có nhàn nhạt sát cơ. Giờ phút này một bước phóng ra. Thân ảnh lập tức không thấy. Đất đen lĩnh. Phương gia nhà cửa. Phương viên mấy vạn dặm cảnh nội. Phương gia cũng là số một số hai cỡ lớn tu chân thế lực. Gia chủ phương thành núi tu vi một lần hành động đạt tới không ngã hậu kỳ cấp độ. Bản thân là một gã ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư. Cũng chính bởi vì như thế có thể khiến cho phương gia đã có hôm nay như vậy địa vị. Cho nên tại toàn bộ phương gia tộc mắt người ở bên trong. Tộc trưởng đại nhân là phương gia hưng thịnh cường đại đích căn nguyên. Bọn hắn đối với phương thành núi có đuôi mù mục đích sùng bái cùng tự tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Tại tộc trưởng đại nhân dẫn đầu hắn. Bọn hắn phương gia có chiếu giống nhau cũng có thể trở thành trong tu chân giới số một tu chân gia tộc. Là ngày sắc trời nắng ráo sáng sủa. Phương gia hậu viện như thường ngày bình tĩnh. Nơi này chính là trong tộc dòng chính tu sĩ tiềm tu chỗ. Mà tiền điện nhưng lại nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. đại lượng tộc ngoại tu sĩ đến đây bái sư học nghệ hoặc là cầu lấy linh đan. Vãng lai không dứt, một đám phương gia tu sĩ ưỡn ngực ngẩng đầu. Trên mặt tất cả đều là tự ngạo chi ý. Bái phỏng tu sĩ trong khắp nơi tông môn tu sĩ cũng số lượng cũng không ít. Có thể giờ phút này tại bọn hắn phương gia nhưng như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí. Khiêm cung hữu lễ, tại đây mấy vạn dặm cảnh nội có thể làm được điểm ấy tu chân gia tộc. Cũng chỉ có bọn hắn phương gia có thể có này tư cách. Nhưng vào lúc này, phương gia bên ngoài hộ viện đại trận nhưng lại không hề báo hiệu lập tức mở ra. Hắn bên trên linh quang lập lòe, tản ra vô tận nguy hiểm khí tức. Như vậy biến cố lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Một gã phương gia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ độn quang trong thân ảnh xuất hiện hư không? Trầm giọng quát, yên lặng, nơi này chính là bên ta gia. Vô luận phát sinh chuyện gì có bên ta đao. L-O-T, F-O-O-K-M, I-N-H-T-T, A-I-T-R-U yên. T-C-H-C-O, D, N-E gia tu sĩ xử lý. Kính xin chư vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội. Lão già này quát khẽ một tiếng, nhưng lại đã đem nguyên anh hậu kỳ tu vi đều bộc phát. Uy thế lẫm lẫm lập tức đem hỗn loạn tu chân chấn nhiếp. Thần sắc miễn cưỡng yên ổn xuống dưới. Cái này phương gia nguyên anh lão già hiển nhiên đối với mình ra uy hiếp cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này cười lạnh truyền lệnh nói. Lão phu ngược lại là muốn nhìn hôm nay đến tột cùng là người phương nào rõ ràng dám can đảm đến bên ta ra dương oai. Quả nhiên là chán sống. Phương gia hộ viện đại trận chính là tự hành khởi động cấm chế. Cảm ứng linh mẫn, một khi phát giác được địch ý sát cơ khí tức tới gần là được lập tức khởi động. Dưới mắt như vậy phản ứng tự nhiên cho thấy có địch nhân đến phạm. Từ khi phương gia chủ phương thành núi tu vi tất cả đều không ngã hậu kỳ hơn nữa thành tựu ngũ phẩm thượng luyện đan sư về sau. Loại chuyện này đã gần như bách niên không có đã xảy ra. Tuy nhiên phương gia gây thù hằn rất nhiều. Nhưng đại đô đối phương gia thực lực kiêng kỵ không dám tùy ý ra tay. Cái này phương gia nguyên anh lão già âm thầm hạ quyết tâm. Vì giữ gìn gia tộc uy danh chấn nhiếp bọn đạo trích. Hôm nay vô luận người đến người phương nào đều muốn đem hắn tánh mạng lưu lại. Một loại phương gia tu sĩ nhanh chóng tập kết. Khóe miệng tất cả đều treo sâm lãnh vui vẻ. Cách chương.